Người này ngoài Tống Thanh Thư ra còn có ai? Y giáo giác nhìn xung quanh nhưng không thấy Chu Chỉ Nhược đâu, trong lòng có hơi lo lắng. Cha y đang cùng Diệt Tuyệt chào hỏi nên Tống Thanh Thư không thể không tìm một người đồng cấp với mình để hỏi. Và kẻ y dò la tin tức chính là Đinh Mẫn Quân. Mẫn Quân sư tỷ, không biết Chỉ Nhược sư muội đang ở nơi nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy muội ấy đi cùng mọi người? Vẻ ngoài tuấn tú, phong độ, ăn nói lịch sự, dù cho Đinh Mẫn Quân có thấy thế nào không thích Chu Chỉ Nhược đi nữa cũng không thể không khách sáo với Tống Thanh Thư. Thanh Thư sư đệ hỏi vậy là làm khó cho ta quá rồi. Chỉ Nhược sư muội hiện tại có lẽ đã không còn là đệ tử phái Nga Mi của ta nữa rồi. Tống Thanh Thư bàng hoàng, Mẫn Quân sư tỷ, Chỉ Nhược có phải Chỉ Nhược đã phạm phải sai lầm gì? Vì sao không còn là đệ tử Nga Mi phái nữa? Đinh Mẫn Quân cười lạnh trong bụng, bề ngoài thì tỏ vẻ thương tiếc nói thời gian khoảng tầm một tháng trước, không biết từ đâu xuất hiện một người thần bí đến phái Nga Mi, thực lực người này rất mạnh, dường như sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Mục đích kẻ đó đến chính là vì ỷ thiên kiếm, nhưng đây là bảo vệ trấn phái, làm sao sư phụ ta có thể dễ dàng giao ra. Thế là sư phụ phải đành để Chỉ Nhược sư muội chịu ủy khuất đi theo người kia. Đinh Mẫn Quân còn chưa nói hết thì Tống Thanh Thư đã hét lên, tâm trạng y có vẻ không được bình tĩnh lắm, lý nào lại như vậy, ta phải đi tìm sư thái hỏi rõ chuyện này. Tiếng hét lớn vừa rồi cũng làm cho đám người Diệt Tuyệt chú ý đến bên này. Tống Viễn Kiều thấy con trai mặt mày khó coi đang nổi giận bừng bừng vội tiến lên hỏi Thanh Thư, chuyện gì xảy ra? Tống Thanh Thư đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Tống Viễn Kiều. Chuyện này, ông ta cũng cảm thấy khó xử cùng không tình với cách làm của Diệt Tuyệt lắm. Thân là cha làm sao không hiểu con mình đang nghĩ gì? Về việc Diệt Tuyệt vì bảo vệ ỷ thiên kiếm mà đánh đổi đệ tử của mình khiến Tống Viễn Kiều trong lòng cũng khinh thường không thôi. Cho rằng bà ta là kẻ hám danh. Tống Thanh Thư tiếng lên giọng điệu bức xúc với Diệt Tuyệt. Bà ta chỉ lạnh lùng nói một câu, chuyện của phái Nga Mi chúng ta khi nào đến phiên võ đang các người nhúng tay. Còn nữa, ngươi là gì của Chỉ Nhược? Làm sao biết nó không đồng ý? Tống Thanh Thư khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, nhưng y không thể phản bác. Diệt Tuyệt thấy vậy cũng hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước đi, dẫn đám đệ tử tiếp tục lên đường. Tống Viễn Kiều tiến lên an ủi con trai mình rồi cũng lắc đầu, rồi cũng dẫn theo môn hạ võ đang tiến về quanh Minh Đỉnh. Tống Thanh Thư nóng giận nhưng không có chỗ phát tiết. Hiện tại y muốn chính là tìm người đánh một trận để phát tiết ra sự phẫn nộ của mình. Tình cờ, y thấy chiếc xe ngựa đang lăn bánh theo phía sau đoàn người Nga Mi. Cảm thấy nghi hoặc, Tống Thanh Thư hướng ánh mắt của mình theo. Một ngọn gió thổi qua làm tấm màn cửa sổ xe bị vén lên. Trùng hợp là Tống Thanh Thư có thể thấy rõ ràng hình ảnh của Chu Chỉ Nhược. Khuôn mặt y liền sáng hẳn lên, Tống Thanh Thư nhanh chóng đuổi theo xe ngựa. Hí y y phu xe thấy tự dưng có người cản đường nên kéo cương làm ngựa hí dài một tiếng rồi mở miệng nói, khách quan, có người chặn đường. Trần Tinh không lên tiếng, bởi vì hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là về việc Cửu Dương Thần Công có thể kết hợp với Cửu Âm Chân Kinh hay không. Bởi vì lúc này hắn có hỏi Chỉ Nhược một số vấn. Để và tình cờ nàng nói đến việc này, ý tu ỏng lóe qua nên Trần Tinh cũng đang tập trung suy nghĩ. Ta đã biết. Âm thanh trong trẻo truyền ra, Tống Thanh Thư mừng rỡ, ý dám chắc người bên trong là người mà mình luôn ngày nhớ đêm mong. Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược vén màn lên. Khi khuôn mặt nàng hiện ta trước mắt Tống Thanh Thư thì tim y cũng đập mạnh. Mới mấy tháng không gặp mà Chu Chỉ Nhược lại như biến thành một người khác vậy. Trở nên càng đẹp càng lộng lẫy hơn khiến Tống Thanh Thư nhìn không rời mắt và âm thầm nuốt nước bọt. Trong đầu y đang nghĩ gì không ai biết. Ồ, thì ra là Tống Sư Vinh. Không biết Sư Vinh vì sao lại chặn đầu xe ngựa của ta lại. Tống Thanh Thư tiến lên phía trước dự định tiếp cận Chu Chỉ Nhược, thế nhưng nàng cũng tiến hành giữ một khoảng cách. Tống Thanh Thư xấu hổ gãi đầu lên tiếng, Chỉ Nhược sư muội, bởi vì ta không thấy muội trong đội ngũ môn phái nên bản thân cảm thấy lo lắng cho muội thôi. À phải rồi, nghe Mẫn Quân sư tỷ nói muội bị người khác mang đi, muội không có chịu ủy khuất gì chứ? Đa tạ Tống sư huynh quan tâm, ta không có chịu ủy khuất gì cả, Nếu không có chuyện gì kính mong sư vinh nhường đường. Chu Chỉ Nhược từ tốn nói. Biểu hiện băng sơn vạn dặm, nhưng Tống Thanh Thư chẳng những không lấy làm giận mà còn vui vẻ đứng sang một bên khác. Y cố gắng giữ phong độ trước mặt nữ thần trong lòng, nhưng nào biết nữ thần mà mình chỉ dám lén lút lại đang đám bóp xoa vai cho một kẻ khác. Phải nói Tống Thanh Thư đúng là vì yêu quá nên cũng trở nên ngu ngốc. Hiện tại y vẫn còn y tự sướng với những suy nghĩ của mình. Đoàn người cứ thế tiếp tục lên đường. Trên đỉnh Quang Minh, bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, khó thở, bởi vì phía dưới là hàng nghìn người tập trung vây kín tất cả lối ra vào. Dẫn đầu là 6 môn phái rất có uy tín trên giang hồ hiện tại, chính là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn. Những người còn lại là một số thành phần ăn theo, muốn kiếm lợi lộc hoặc có thù với Tạ Tốn. Dương Tiêu đi đâu, vì sao giờ phút này rồi vẫn chưa thấy hắn xuất hiện? Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính lớn tiếng nói. Vẻ ngoài ông ta chính là một ông già đầu tóc bạc trắng, kể cả chân mày cà râu cũng vậy. Nhưng tính tình của người này lại rất nóng nảy. Ân Thiên Chính nhìn về phía mọi người quát. Này lão Bạch, ngươi la lối ôm sòm cái gì? Dương Tiêu đi đâu chúng ta làm sao biết? Một tên trung niên dáng người có phần thấp bé lên tiếng. Phía sau y chính là cái phi phong màu đen che lấp bên trong. Nổi bật nhất chính là cặp mắt của y, tỏ vẻ rất tinh tường. Người này không ai khác chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Chỉ có ông ta mới có thể dám đối đầu với Ân Thiên Chính mà thôi. Quỷ hút máu, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Kẻ thù đã đánh đến nơi rồi ngươi vẫn còn có thái độ này sao? Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Hiện tại chúng ta nên bầu ra người lãnh đạo dẫn dắt Minh giáo trải qua tai kiếp lần này, chứ không phải là để cãi nhau như vậy. Nghe vậy Ân Thiên Chính liền lên tiếng, chức vụ Minh giáo phải do ta đảm nhiệm. Hiện tại Quang Minh Tà, Hữu Sứ đều không có mặt. Kể cả Tử Sam Long Vương cùng Kim Mao Sư Vương cũng vậy. Chỉ có Bạch Mi Ưng Vương ta là đủ tư cách ngồi lên chức vị này. Vi Nhất Tiếu nào chịu thua, ha ha. Bạch Mi, người đừng tự đánh giá cao mình như thế. Không phải ngươi rất tự hào về Thiên Ưng giáo của mình sao? Sao còn ngấp nghé chức vị giáo chủ Minh giáo làm gì? Một đám người không ai phục ai, rồi bắt đầu động thủ với nhau. Giống như trong nguyên tắc Thành Côn bất ngờ xuất hiện sử dụng ảo âm chỉ đánh trọng thương mọi người. Và được Trương Vô Kỵ cứu giúp, những chuyện này Trần Tinh hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì, Trần Tinh lại thử dung hợp cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công lại với nhau. Trên cơ sở của nó chính là bồng lai sinh sinh quyết. Từng âm thanh như tiếng chuông vang vọng trong đầu hắn. Nhất âm nhất dương chi vị đạo, nhị nguyên thiên chuyển tất vị khí, tam tinh lục hợp phân hồn ly, âm dương nhị biến chi vị thần. Trần Tinh như nắm bắt được điều gì đó, nhưng mãi vẫn không thể hoàn thành được nó. Hắn mở mắt ra, thở dài một hơi, rồi nhìn Chỉ Nhược vẫn còn đang ngồi một bên tu luyện cũng không làm phiền. Hắn giết thời gian bằng cách dùng tay trái đánh cờ cùng tay phải, tiện thể ôn luyện lại song thủ hộ bác. Thời gian qua nhanh như vậy khiến hắn cũng bồi hồi không thôi. Khi hắn xuyên qua đến hiện tại chỉ có Chu Bá Thông được xem như bằng hữu xưng huynh gọi đệ với hắn. Nhưng từ lúc từ nội mạc trở về hắn cũng không còn nghe tin tức của ai. Điều này cũng làm cho Trần Tinh cảm thấy có phần tiếc nuối vì có thể Chu Bá Thông vẫn giống nguyên tác, già mà chết. Bỏ qua suy nghĩ không đâu, hắn ngồi tự thân đánh cờ, quay trở lại mấy phút trước. Bên ngoài, bầu trời trên đỉnh Quang Minh bỗng nhiên tối sầm lại, mặt trời cũng dần dần bị bóng đen nuốt chửng, hiển nhiên là hiện tượng nhật thực. Nhưng không dừng lại ở đó, mọi người còn có thể nghe được tiếng chuông vang vọng từ trên trời, có điều rất nhanh nó liền biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường, khiến ai nấy đều bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lòng người bắt đầu lo lắng. Thấy vậy, một tên ăn mặc tiên phong đạo cốt đứng ra lớn tiếng nói, các vị, đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ cho cuộc thảo phạt ma giáo của chúng ta kết quả chính là giành thắng lợi. Hồi chuông vừa rồi báo hiệu cho khúc khải hoàn. Hãy nhớ lại nỗi đau khi chứng kiến thân nhân của mình chết trong tay ma giáo. cầm kiếm lên theo ta giết lên đỉnh Quang Minh, tắm máu của kẻ thù để tế anh linh của bọn họ. Giết! Giết! Cả đám hùng hổ xông lên như bầy ong vỡ tổ. Người tạo sĩ khí vừa rồi chính là Hà Túc Đạo, biệt hiệu Côn Lôn Tam Thánh. Trần Tinh trong xe nố với phu xe phía ngoài đợi ở đây nửa canh giờ rồi đánh xe lên. Hắn nói xong cũng không quan tâm mọi chuyện nữa, bởi vì mục đích chính đến đây cũng là để lấy thông tin đồ long đao, cũng chính là Trường Vô Kỵ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, tiểu chiêu. Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, nhưng không một ai chú ý đến nó, ngoại trừ một người. Bởi vì tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tới cuộc tranh luận của người thanh niên tự xưng Tăng A Ngưu với Đường Văn Lượng, đôi bên đang đôi co nhau rất gay gắt. Không ai chịu nhường ai, còn có vẻ như muốn động thủ. Bên trong xe ngựa, Trần Tinh cũng nhíu chặt mày trầm tư. Hắn không biết bước tiếp theo nên đi thế nào. Quá khó khăn và gian nan để đưa ra sự lựa chọn, bởi vì thế cờ trên bàn cờ đang hòa nhau. Tay trái của hắn đang cầm trên tay viên cờ đen, thế nhưng hiện tại chỉ còn duy nhất một chỗ trống để đặt nó xuống và đi nước đó, rồi kết quả vẫn là hòa nhau. Hắn thở dài tiếc nuối vì không thể phân ra tay trái hay tay phải thắng. Cuộc đời như bàn cờ, nếu cứ cắm đầu hướng về phía trước trong khi biết kết quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu thì sẽ nên làm thế nào? Không phải khó khăn và gian nan sao? Buông bỏ để tìm một đường khác hay đột phá gông cùng là cái bàn cờ để tiến tới một phương trời rộng lớn hơn? Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh cười khúc khích. Nàng đã tu luyện xong rất lâu và đang nhìn hắn tự kỷ đánh cờ. Đúng vậy, đối với bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng Trần Tinh là đang tự kỷ. Thế nhưng có mấy người hiểu được là hắn đang chơi trò chơi nhân sinh, trò chơi quyết định tương lai của hắn sau này. Trần Tinh hồi phục lại tinh thần, hắn kéo Chu Chỉ Nhược vào lòng rồi ôm nàng nói, một chút cho ta xem võ công của muội thế nào. Một tháng tập luyện cũng đã đến lúc thực chiến. Khuyết điểm hiện tại của muội chính là kinh nghiệm chiến đấu. Chu Chỉ Nhược chìm đắm trong tình yêu, nàng cười ngọt ngào đáp, muội biết rồi, sẽ không làm huynh thất vọng đâu. Nói xong nàng còn hôn lên mặt Trần Tinh một cái, sau đó tự giác đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng la ó ác tặc, Tạ Tốn sử dụng thất thương quyền của phái Không Động, ta giết chết Không Kiến Thần Tăng. Chuyện này ai ai cũng biết, tên tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải nói giúp cho y? Trần Tinh hướng mắt nhìn người thanh niên này, hắn lẩm bẩm, Trương Vô Kỵ sao? Để ta giúp ngươi đổi tên thành Trương Công Công. Trần Tinh sau khi cười lạnh thì một thân ảnh thu hút ánh mắt hắn. Người này là một cô gái. Cô gái độ khoảng 15-16 tuổi, thân hình đầy đặn trước lồi sau lõm, mắt xanh như bầu trời, da trắng như tuyết, rất nổi bật giữa đám người. Tuy còn nhỏ tuổi cũng đã tiềm ẩn một nét đẹp của mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi. Nếu hắn đoán không sai, người này chính là Tiểu Chiêu. Một bông hoa trong u cốc mới chóm tỏa hương lung linh xinh đẹp như vậy lại vì một người không xứng với mình mà phải ngậm ngùi cô đơn tới già. Một người khác cũng làm Trần Tinh chú ý đó chính là một thanh niên mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Người này làm cho Trần Tinh cảm giác cực kỳ chán ghét và không biết nguyên do đâu. Hắn không suy nghĩ lung tung nữa mà quan sát tình huống xung quanh. Trần Tinh không bao giờ muốn làm anh hùng, cũng như là một người thích chịu thiệt thòi, do ảnh hưởng quá nhiều từ phim ảnh nên hiện tại tâm tính hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, thiết huyết tàn nhẫn với kẻ thù, đặc biệt là vô cùng bao che khuyết điểm. Vì sao phải đề cập tới vấn đề này? Bởi vì lúc vén màn lên quan sát tình cảnh xung quanh thì vẫn luôn có một người chú ý đến bên này. Và kẻ này không ai khác chính là Tống Thanh Thư, người duy nhất không quan tâm đến Trương Vô Kỵ cũng như Đường Văn Lượng, đôi co miệng lưỡi mà giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Chu Chỉ Nhược. Chính vì vậy, khi y thấy Chu Chỉ Nhược bước xuống xe ngựa thì y đã lập tức cất bước đi qua. Thế nhưng khi Trần Tinh vén màn lên thì Tống Thanh Thư ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Y đang ghen, cực độ ghen ghét, y trực tiếp bỏ qua đám người kể cả Chu Chỉ Nhược đang đứng ở một bên và xách kiếm chỉ thẳng xe ngựa rồi hét lên, xuống xe, ta biết ngươi đang ở bên trong. tiếng hét này vang vọng đến nói khiến một số người phải nhìn sang bên này mà bỏ qua diễn biến gay cấn của nhân vật chính đang chiến đấu trong kia. Đây chính là nguyên nhân vì sao Trần Tinh trở thành tâm điểm của sự chú ý, cũng như hiểu được vì sao hắn tự đánh giá mình là thích ẩn nhẫn. Luôn có những kẻ tự tìm cái chết như vậy, đối với kẻ địch Trần Tinh sẽ không bao giờ nương tay. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì hắn quyết định chỉ sử dụng di hồn đại pháp đối phó Tống Thanh Thư mà thôi. Vì hắn còn muốn học được thái cực quyền cùng thái cực kiếm cũng như hiểu được về thái cực thông quan Trương Tam Phong. Vì sao hắn nắm chắc như vậy? Đừng quên, chính hắn là người đã để lại cơ duyên cho Giác Viễn. Chỉ cần Trần Tinh dựa vào kiến thức lúc trước kết hợp với kết quả hiện tại thì có thể khiến Trương Tam Phong dạy cho hắn thái cực. Cái cốt lõi mà hắn coi trọng không phải là bộ quyền pháp hay kiếm pháp, mà chính là cái triết lý ẩn chứa bên trong đó. Cái này không phải võ công hay tu vi cao liền có thể ngộ ra được mà phải nhờ vào cơ duyên cùng ngộ tính. Thanh Thư, có chuyện gì xảy ra? Con la hét như vậy còn ra thể thống gì nữa? Còn không theo ta về. Tống Viễn Kiều khi thấy Tống Thanh Thư biểu hiện là cũng đã để ý đến hắn. Ông ta nào đâu nghĩ tới Tống Thanh Thư lại biểu hiện quá khích như vậy. Y có phần cố chấp nói con không về, con nhất định phải cứu lấy Chỉ Nhược sư muội. Tống Viễn Kiều liếc nhìn về phía Chu Chỉ Nhược đang đứng phía xa quan sát trận chiến giữa Trương Vô Kỵ cùng Đường Văn Lượng. Ông ta có chút nóng đầu hỏi Chỉ Nhược cô nương không phải ở bên kia sao? Cô ta có làm sao đâu mà con phải cứu. Tống Thanh Thư nghẹn họng con không cần biết, cha cứ trở về trước đi, con nhất quyết phải đấu với hắn ta. Vậy sao, ngươi chắc chứ? Tiếng nói Trần Tinh đúng lúc vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của cha con hai người, hắn bén màn bước ra khỏi xe ngựa. Tống Viễn Kiều âm thầm đánh giá người thanh niên chạc tuổi con mình này, ông cũng không quên để ý Tống Thanh Thư, sợ rằng y tuổi trẻ bồng bột gây ra hậu quả gì đáng tiếc. Thế nhưng ông ta cũng không thể quản được, bởi vì ngay khi Tống Thanh Thư nhìn thấy Trần Tinh thì y dường như nổi điên một dạng cầm kiếm xông lên. Trần Tinh híp đôi mắt lại rồi thản nhiên đi về phía Chu Chỉ Nhược, trực tiếp xem như không thấy ánh kiếm lóe lên đang đâm về phía mình. Còn về Tống Thanh Thư thì thân hình hắn đột nhiên dừng lại rồi khuôn mặt bỗng chốc càng trở nên khó coi, tức giận hơn, y hét lớn nạp mạng đi. Rồi giống như một con trâu điên xông về phía Trương Vô Kỵ. Phải, chính là Trương Vô Kỵ mà không phải là Trần Tinh. Nguyên nhân gì không cần nói cũng đã quá rõ. Chỉ Nhược nhìn thấy Trần Tinh cười tà ác như vậy thì lo lắng hỏi huynh lại định làm chuyện xấu gì nữa vậy? Vì sao Tống Sư huynh lại có vẻ hận người kia như vậy? Trần Tinh thản nhiên cười, ha ha, không có gì, chỉ là một chút tiểu xảo thuật mà thôi, không đáng nhắc tới. Phải rồi, ta đi qua bên kia một lát. Chu Chỉ Nhược hướng theo ánh mắt Trần Tinh nhìn thấy Tiểu Chiêu đang dìu Ân Thiên Chính. Nàng có phần nghi hoặc hỏi huynh định làm gì cô bé đó. Đừng nói với muội là huynh. Hắn gật đầu đúng thế, muội không ghen sao? Chu Chỉ Nhược ra vẻ tức giận nói ghen cái đầu huynh, một mình muội chịu nổi sao? Không biết huynh lấy đâu ra khí lực mà hành hạ muội suốt như vậy. Muội không muốn lần nào cũng ngất đi không biết trời chăng gì. Tốt nhất là thu càng nhiều càng tốt đỡ cho muội phải mệt mỏi. Có điều nhất định muội phải làm lớn và huynh nhất định phải thương yêu muội. Trần Tinh bất ngờ, hắn không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược lại nói ra những lời như vậy. Hắn chỉ muốn đùa nàng một lát nhưng nàng chẳng những không ghen mà còn cổ vũ hắn. Không phải chứ, chẳng lẽ tính cách của Chỉ Nhược nguyên bản là vậy? Không phải như trong nguyên tắc miêu tả, hoặc có lẽ là Trương Vô Kỵ quá phế vật. Trần Tinh cười cười béo má Chỉ Nhược rồi bước đi về hướng Tiểu Chiêu. Ngươi là ai? Đi tới đây có mục đích gì? Tiểu Chiêu âm thanh trong trẻo vang lên, nàng có phần ảnh giác hỏi. Ân Thiên Chính cũng tiến hành đánh Trần Tinh, ông ta cũng ho khan. Khục, ngươi là người của môn phái nào? Chúng ta có ân oán gì sao? Vi Nhất Tiếu cũng nhìn sang bên này chen miệng nói xốc. Ân Thiên Chính con chim già, xem ra kẻ thù của ngươi cũng rất nhiều a. Dương Bất Hối đỡ Dương Tiêu đứng dậy. Dương Tiêu nhìn Trần Tinh rồi nghiêm mặt nói nếu như các hạ muốn đối phó Bạch Mi thì để ta đây tiếp chiêu. ngươi thật quá đáng, lợi dụng mọi người bị thương, còn gọi mình là danh môn chính phái. Ta phi, Trần Tinh ngoái lộ tai, hắn thản nhiên đáp, các ngươi có phải bị điên hay không? Ở bên kia nắng quá, ta muốn qua đây mát ngồi một chút không được sao? Mọi người như muốn thổ huyết. Hắn dừng lại một chút rồi nhìn về phía Dương Bất Hối. Trần Tinh tiếp tục nói, còn nữa, cô nhóc, ta chưa từng nói mình là danh môn chính phái, và đừng có đem ta so sánh với bất kỳ ai bất kỳ thứ gì, bởi vì ta là duy nhất. Nếu còn có lần sau đừng trách ta đánh mông cô. Dương Bất Hối khuôn mặt đỏ bừng, không tự chủ được cơ mông co rúm lại nói không nên lời. Trần Tinh không để ý nàng ta mà tự tiện ngồi xuống chỗ mát cạnh Ân Thiên Chính cùng Tiểu Chiêu. Chính xác hơn là hai người kia cũng không tin tưởng Trần Tinh cho lắm và nhường chỗ cho hắn. Không ai dám ra tay trước, bởi vì tất cả đều đã trọng thương, mạng sống của bọn họ là đang nằm trong tay người thanh niên tên Tăng A Ngưu kia. Lão già, ngươi bị thương nặng như vậy, đứng một hồi có hay không khí huyết trào ngược mà chết. Ta cũng không muốn mang danh tiếng ức hiếp kẻ bênh hoạn. Nếu thấy không ổn thì nói ta một tiếng, ta nhường chỗ lại cho lão. Thế nào? Thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Trần Tinh khiêu khích nói. Ân Thiên Chính ho khan hừ lạnh một tiếng. Tiểu cô nương, đỡ lão qua bên đó ngồi. Hắn thấy vậy vội nói, xem ra gan lão cũng rất lớn. Ha ha, Ân Thiên Chính được Tiểu Chiêu dìu ngồi cạnh Trần Tinh. Lão ta cũng thầm nghĩ, người này tuổi còn trẻ mà lại có tâm tính như vậy, đáng sợ, chỉ không biết là địch hay là bạn mà mục đích của y là gì. Trần Tinh nhân cơ hội này bắt chuyện với Tiểu Chiêu, hắn muốn biết có hay không nàng cũng sở hữu thể chất đặc thù. Tiểu cô nương, tại sao tay chân lại bị trói lại thế này? Có cần ta giúp gỡ bỏ chúng ra hay không? Tiểu Chiêu chỉ hừ một tiếng không thèm để ý đến hắn mà tập trung quan sát cuộc chiến của Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư. Trần Tinh thấy vậy cũng không nổi giận mà dò hỏi, lão già, lão nghĩ ai sẽ thắng? Ân Thiên Chính không nhìn Trần Tinh, lão suy yếu nói, ta không phải nữ nhân. Trần Tinh mặt đen lại, trong lòng thầm mắng lão hồ ly. Ân Thiên Chính dĩ nhiên là nhìn ra Trần Tinh có ý với Tiểu Chiêu nên mới muốn thông qua ông tìm cơ bắt chuyện với Tiểu Chiêu. Một phần khác chính là ông ta không thể hiểu nổi vì sao Trương Vô Kỵ lại bị một tên đệ tử võ đang bình thường áp chế đến bó tay bó chân chật vật như vậy. Trong khi lúc nãy người này lại có nội lực thâm hậu. Dĩ nhiên là Trần Tinh ở sau lưng giở trò rồi. Di hồn đại pháp không chỉ đơn giản là chỉ thôi miên người khác. Nó còn một diệu dụng nữa là thay đổi một số ký ức. Nói nom na nó như là một liệu pháp tâm lý. Bằng cách làm cho người chúng tin vào một điều gì đó không có thật, hiệu quả này chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ngắn. Tống Thanh Thư cứ nghĩ Trương Vô Kỵ là Trần Tinh đang cười nhạo hắn nên mới nổi giận điên cuồng ra chiêu với Trương Vô Kỵ, nào biết được Trần Tinh thật sự đang đào góc tường nhà mình. Để mạng lại, Tống Thanh Thư hét lớn một tiếng rồi tay múa 12 đường kiếm, các kiếm chiêu liên miên không dứt, mọi người quan chiến âm thầm khiếp sợ. Trong đó có người của phái võ đang, bởi vì bọn họ chưa thấy kiếm chiêu này bao giờ. Sự xảo diệu của nó đã vượt qua nhận thức mọi người. Người của Minh giáo thì lo lắng không thôi. Bọn bỏ dĩ nhiên hy vọng là Tăng A Ngưu sẽ thắng. Trương Vô Kỵ có hơi bất ngờ, nhưng y thân mang tuyệt học cùng nội công thượng thừa, hơn nữa còn mới học được trấn phái bí kíp Càn Khôn Đại Na Di, làm sao có thể thất bại được. Trong lòng y thầm nghĩ, tránh né nãy giờ ắt hẳn Tống Sư Vinh cũng đã kiệt sức rồi, có lẽ ta cũng nên kết thúc, ta phải khống chế lại lực lượng một chút mới được, nếu không Tống Sư Vinh bị thương nặng thì Tống Sư Bá sẽ lo lắng lắm. Trương Vô Kỵ dự tính dùng Càn Khôn Đại Na Di tiến hành đánh bay Tống Thanh Thư, nhưng có lẽ vận mệnh của nhân vật chính dù có lớn đến mức nào cũng không thay đổi số phận của y được. Bởi vì ngay lúc trưởng y chạm đến ngực Tống Thanh Thư thì Tống Thanh Tư đột nhiên tuột kiếm khỏi tay phải. Thanh kiếm theo quán tính hướng về trước mà lại xuống phía dưới. A hờ hờ hờ hờ hờ hờ, bịch, một giọng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp một vùng trời. Tống Thanh Thư bị trúng một trường cũng phun ra một búng máu ngất xỉu tại chỗ. Đau khổ nhất chính là Trương Vô Kỵ, đũng quần của y hiện tại một mảnh đỏ thẫm đang nằm co rút như tôm lũ trên mặt đất. Gần đó là thanh kiếm của Tống Thanh Thư đang cắm xuống mặt đất. sát bên nó là một đống thịt máu me bầy nhầy. Tất cả nam nhân ở đây không tự chủ được hai chân kẹp chặt, khuôn mặt đau xót, chỉ nhìn thôi cũng nhức hết cả trứng. Những người quan tâm Trương Vô Kỵ như Tiểu Chiêu, Dương Bất Hối dự định chạy lên nhưng đều bị ngăn cản lại. Dương Bất Hối thì bị cha nàng kéo lại, còn Tiểu Chiêu thì bị tảng đá. Việc này cũng là do Trần Tinh âm thầm giở trò, hắn dĩ nhiên biết trước được sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng này, nên hắn đã nhân lúc mọi người không để ý sử dụng Cầm Long Công đặt viên đá to lên dây xích trên chân nàng. Trương Vô Kỵ mất đi sức chiến đấu, Minh Giáo rơi vào ngõ cụt, Trần Tinh lúc này mới đứng dậy. Hiện tại đã đến sâu diễn của hắn, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nghe thấy tiếng quát các vị, hiện tại tên tiểu tử ngông cuồng này đã thành thái. Trọng thương, không còn ai ngăn cản chúng ta trả thù Ma Giáo nữa, giết bọn chúng. Trần Tinh lắc đầu, sao ngươi biết là không còn ai? Hà Túc Đạo nhíu mày, quang ánh mắt hướng về Trần Tinh nhưng cũng chưa lên tiếng mà âm thành đánh giá. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nhìn về phía hắn, sau đó là nhìn về phía Chu Chỉ Nhược thầm nghi hoặc, thầm nghĩ không biết là trong hồ lô hắn đang bán thuốc gì. Hà Túc Đạo lúc này cũng mở miệng quát lớn hỏi tiểu tử, ngươi là ai? Ma Giáo các ngươi còn ai nữa thì kêu ra hết đi. Đừng tới một tên ngông cuồng tự đại đòi đấu cả võ lâm rồi lại đến một tên khác. Chúng ta không có thời gian. Vậy sao? Vậy ta cũng không là phí thời gian các ngươi nữa. Chỉ Nhược, đối thủ đầu tiên của muội sẽ là kẻ này. Trần Tinh không thèm đến xỉa nói. Dứt lời hắn cũng đi về phía đang nằm không ngừng run rẩy Trương Vô Kỵ thầm nói vị trí Tạ Tốn đang ở đâu. Trương Vô Kỵ linh hồn như bị hủy vào hắc ám vô cùng vô tận vậy, y không tự chủ được nói ra tung tích của Tạ Tốn cùng vị trí Băng Hỏa Đảo. Lấy được thông tin, Trần Tinh cũng bỏ mặc sống chết của y và đi trở về bên cạnh Tiểu Chiêu. Hắn đoán Chu Chỉ Nhược muốn giải quyết Hà Túc Đạo cũng cần một khoảng thời gian, bởi vì Trần Tinh đã giao kèo từ trước, chỉ dùng thực lực ngang cơ đối thủ để giao đấu. Đừng quên thứ mà nàng thiếu khuyết chính là kinh nghiệm. Tên khốn nhà ngươi đã làm gì với Vô Kỵ ca ca? Trần Tinh nhìn Tiểu Chiêu mặt mèo sướt mướt. Hắn đưa tay lên định lau nước mắt cho nàng nhưng bị nàng né tránh. Hắn cười khổ nói ta chỉ đến đó xem y thế nào thôi. Cô thấy ta có làm gì y sao? Tiểu Chiêu im lặng một lúc. Không còn cách nào khác, nàng nhìn Trần Tinh rồi cầu xin ngươi có thể giúp ta lấy tảng đá này ra được không? Trần Tinh liếc xuống rồi nhìn nàng lắc đầu cự tuyệt không được. Tiểu Chiêu dưng dưng vì sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Lợi hại thì lợi hại nhưng ta đang bị trọng thương đây. Ngươi bị thương, tại sao ta không thấy gì cả? Bị nội thương thì sao thấy được? Không tin cô đưa tay cho ta sẽ chỉ cho cô. Tiểu Chiêu gấp gáp bất giác cũng đưa tay nàng. Trần Tinh nắm đôi tay mềm mại nhưng lại có những vết chai sạn thầm đáng tiếc. Hắn đặt lên ngực trái tim mình rồi nói cô không cảm nhận được tim ta đang đập loạn lên bởi vì sự xinh đẹp của cô sao? Tiểu Chiêu đỏ mặt rút tay quát lớn ngươi gạt ta. Sau đó nàng cũng gạt đi nước mắt mà tự mình dùng sức kéo dây xích ra khỏi tảng đá. Trần Tinh thấy vậy cũng không nhẫn tâm đùa giỡn Tiểu Chiêu nữa. Dù sao Vô Kỵ ca ca của nàng giờ cũng trở thành Vô Kỵ tỷ tỷ rồi. Hắn tiến lại gần đưa mặt lại nói. Nếu cô hôn ta một cái thì ta sẽ giúp cô thoát khỏi nó. Như thế nào? Lần này nhất định là thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, âm mưu sơ hiện. Tiểu Chiêu nghe được lời nói của Trần Tinh dĩ nhiên cho là hắn không phải nói thật mà đang đùa giỡn mình. Nàng vẫn tiếp tục dùng sức kéo lấy sợi xích. Một cô gái yếu đuối không có võ công thì làm sao có thể làm lay động được tảng đá to trên cả trăm ký. Trần Tinh thấy vậy cũng có chút thương xót. Thế nhưng nếu như hiện tại thả nàng ra thì Tiểu Chiêu ắt sẽ chạy đến bên Trương Vô Kỵ và hắn cũng không có cơ hội tạo dựng cảm tình với nàng. Hắn đành ngồi bẹp xuống đất, hai chân xếp bằng, rồi nói. Cô không nên phí sức nữa, y chỉ bị đau quá nên ngất đi thôi. Có nội công thâm hậu hộ thể làm sao y có thể chết đi được. Tiểu Chiêu không dừng lại động tác không cần thiết đâu, đã có người chăm sóc cho y rồi. Không tin cô nhìn đi. Lúc này nàng mới ngừng lại và nhìn về phía trước. Quả nhiên Trương Vô Kỵ đã được đám người Minh Giáo đưa sang một bên tiến hành kiểm tra thương thế. vì vị trí có phần nhạy cảm nên người chăm sóc y cũng không phải là Dương Bất Hối mà là người nam nhân. Không ai khác chính là kẻ mà Trần Tinh có cảm giác chán ghét kia. Nhưng hắn tạm thời không tìm hiểu nguyên nhân. Tiểu Chiêu thấy vậy cũng như chút hết sức lực. Nàng ôm mặt khóc nức nở trông rất đáng thương. Không biết là nàng khóc vì chuyện gì. Vì cảm thấy đau xót khi Trương Vô Kỵ bị thương hay là bởi vì bản thân cảm thấy ủy khuất. Cô và y chẳng thể có kết quả tốt đẹp gì. Nhiệm vụ lấy Càn Khôn Đại Na Di không phải đã hoàn thành rồi sao? Lúc đó cô cũng phải trở về Tổng giáo thôi. Tiểu Chiêu thân hình run lên, nàng ngẩng mặt lên rung động thật sâu nhìn Trần Tinh. Tiểu Chiêu nói ngươi thật ra có thân phận gì? Vì sao lại biết chuyện này? Trần Tinh lần nữa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt không tì vết này. Tiểu Chiêu cũng không ngăn cản. Hắn nhìn nàng cười nói cô tên Tiểu Chiêu đúng không? Sau này cô không cần phải vất vả một mình gánh chịu những trách nhiệm không đâu đó nữa. Bởi vì ta sẽ giúp cô diệt đi Tổng giáo Ba Tư. Cô thấy sao? Tiểu Chiêu không trả lời ngay mà nàng nhìn về phía Trương Vô Kỵ sau đó bùi ngùi thở dài. Nàng thích y không sai, nhưng tình cảm vẫn chưa sâu. Dù sao nàng cũng mới quen Trương Vô Kỵ được vài ngày và chưa trải qua sự kiện gì đặc biệt khiến trái tim rung động. Đừng quên, lý do Tiểu Chiêu phát sinh tình cảm với Trương Vô Kỵ chính là vì cảm động trước sự bảo bọc chân thành của oai, nhưng đáng tiếc kết cuộc lại không phải là mật ngọt mà là cay đắng. Thế thì có gì để Trần Tinh không ra tay thay y bảo bọc nàng? Trương Vô Kỵ còn chưa chạm vào được Ỷ Thiên kiếm, huống chi là giúp Tiểu Chiêu thoát khỏi gông cùm. Và lại y cũng không còn cơ hội đó thì làm sao có thể đánh động phương tâm của nàng cho được. Những chuyện này ngươi đều biết, thân phận của ngươi ắt hẳn không phải tầm thường. Vì sao lại đối xử tốt với ta? Trần Tinh ngay lập tức nói vì cô xinh đẹp, lương thiện, trong sáng, vị tha, nhân hậu, đặc biệt là rất nghe lời. Không phải sao? Tiểu Chiêu đỏ mặt trả lời ta có tốt như vậy sao? Trần Tinh nhân cơ hội nắm lấy tay nàng rồi lật ngửa nó ra. Hắn chỉ vào những vết chai trên đó rồi nói những vết chai này không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Không nói chuyện này nữa, Tiểu Chiêu, đề nghị lúc này của ta cô thấy thế nào? Đề nghị gì? Ta đang cần thuê một người nô tì biết nghe lời. Nếu cô đồng ý thì tất cả những gì mà cô đã và đang gánh chịu ta sẽ gánh nó thay cô. Lúc này ngươi có nói sao? Trần Tinh hiếu kỳ hỏi ngược lại không có sao? Không có. Vậy thì xem như mới đề nghị đi, cô thấy thế nào? Tiểu Chiêu suy nghĩ một lát rồi trả lời ta không biết gì về ngươi cả, làm sao có thể đồng ý làm nô tì của người đây? Hắn cười nhẹ nói vậy chứ cô cũng không biết gì về Dương Bất Hối sao? Và lại ta cũng sẽ không ép cô làm những việc mà cô không thích. Lời ngươi nói là thật. Là thật. Tiểu Chiêu bắt đầu động dung, có điều nàng vẫn không đồng ý ta không muốn. Ta chỉ muốn chăm sóc cho Vô Kỵ ca ca mà thôi. Trần Tinh cảm thán. Tiểu Chiêu quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn thấy vậy cũng tỏ ra tiếc nuối nói được rồi. Ta sẽ không ép cô. Dứt lời hắn lấy tay nắm lấy dây xích rồi tiếng rắc rắc vang lên. Trần Tinh bóp nát nó cứ như là đậu hũ vậy. Làm xong hắn cũng đứng lên đi về phía Chu Chỉ Nhược và không dây dưa gì với nàng nữa. Tiểu Chiêu kinh ngạc đến ngây người. Nhìn theo bóng lưng hắn, Tiểu Chiêu âm thầm cảm kích, nàng cũng gấp gáp chạy sang chăm sóc cho Trương Vô Kỵ. A-di-đà Phật, tiểu cô nương, nếu như Bần Tăng nhớ không lầm thì cô là đệ tử phái Nga Mi đúng chứ? Vì sao lại tiếp tay cho đám người ma giáo ngăn cản mọi người tiến hành trừng trị cái ác? Người nói chính là một người hòa thượng, thân hình cao gầy, khuôn mặt có phần nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng không vì đó mà khinh thường ông ta được. Bởi vì người này không ai khác chính là Không Tính, một trong những cao thủ của Thiếu Lâm nổi danh với một trong 72 tuyệt kỹ Long Trảo Thủ. Chủ Chỉ Nhược lễ phép trả lời hồi Không Tính đại sự, tiểu nữ không phải tiếp tay giúp người của ma giáo, chỉ là trượng phu lời nói không dám không nghe. Sau đó nàng còn nhìn về phía Diệt Tuyệt cúi đầu thi lễ. Diệt Tuyệt cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy sự thay đổi của đệ tử yêu quý của mình. Bà ta trong lòng thầm suy đoán không nghĩ tới trong vòng một tháng ngắn ngủi, Chỉ Nhược lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy. không biết hắn đã sử dụng biện pháp nào, nếu có thể lấy được một chút thông tin há chẳng phải Nga Mi sẽ trở thành chí cao môn phái mà không phải xếp sau Thiếu Lâm Võ Đang. Đinh Mẫn Quân phía sau thì âm thầm cắn răng nghiến lợi, lòng đố kỵ trỗi dậy, nhưng rất nhanh nó liền y thị che giấu lại. Không tính nghe vậy nhìn về phía Diệt Tuyệt nhưng thấy bà ta đang trầm mặc nên cũng hiếu kỳ A-di-đà Phật. Xin hỏi trưởng phu của cô nương là ai? Có thể mời y ra cùng mọi người ba mặt một lời nói rõ được không? Đúng lúc này, giọng nói Trần Tinh vang lên. Lão Hòa Thượng, lão đang tìm ta sao? Tất cả ánh mắt đều hướng về nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy Trần Tinh bộ dáng lười biếng đang tựa vào một gốc cây. Kế bên hắn còn có một bàn hoa quả. Dĩ nhiên đây là Trần Tinh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Không Tinh thấy vậy cũng lớn tiếng chất vấn A-di-đà Phật. Bần tăng pháp danh Không Tính, xin hỏi thiếu hiệp cao danh quý tính, vì sao phải bảo nương tử của mình tiến hành ngăn cản chúng cha trừ gian diệt ác? Trần Tinh cầm quả táo cắn một cái rồi mới trả lời Không Tính đại sư đúng không? Nếu đại sư nói như vậy thì ta cũng xin mạn phép hỏi đại sư. Những người mà đại sư luôn gọi là ma giáo này đã làm việc gì xấu ngoại trừ tạ tốn? Không Tinh không nói nên lời chuyện này. Trần Tinh nhếch mép cười không có đúng không? Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, việc giết người và bị người giết xảy ra như cơm bữa hàng ngày. Việc trả thù thì không thể tránh khỏi, nhưng tạ tốn gây lỗi thì nên tìm ông ta mà trả thù. Vì sao lại quơ đũa cả nắm rồi tiến hành tước đoạt mạng sống người khác dễ dàng như vậy? Đại sư, người luôn miệng nói trừ gian diệt ác, như vậy xin hỏi thế nào là thiện? Thế nào là ác? Như thế nào là tà? Như thế nào mới được gọi là chính? Nếu nói bọn họ là ác vậy những người này đã làm việc gì ác? Nếu nói bọn họ là tà vậy những người này tà ở chỗ nào? Hay, nói hay lắm. Khục khục, người của Minh giáo hét lớn tán thưởng. Đám nhân sĩ võ lâm chỉ có thể im lặng. Một ông lão trong tay cầm côn dậm xuống đất quát lớn yêu ngôn hoạt chúng. Nếu như bọn họ không làm việc xấu thì làm sao người trong giang hồ gọi là ma giáo? Còn nữa, nếu như bọn họ chịu giao ra tạ tốn thì chúng ta sẽ lập tức rời đi. Trần Tinh vung tay, một luồn kình phong thành hình bàn tay trong suốt và vào mặt ông lão này khiến cho ông ta phun ra mấy cái răng cuối cùng trong miệng và lăn lông lóc trên mặt đất. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, lúc này không ai dám lên tiếng nữa. Chỉ nghe Trần Tinh hừ một tiếng hừ, đã già mà còn không ở nhà lo con chăm cháu, còn đến đây a dua hơn thua, lời ngươi nói mục đích chẳng phải vì đồ long đao thôi sao? Hắn dừng một chút rồi khinh miệt nói đúng là một đám ngu muội vô tri rốt nát, nếu chỉ bằng một cây đao có thể trở thành võ lâm chí tôn thì tạ tốn há chẳng phải đã thống nhất giang hồ từ lâu rồi sao? Được rồi, không nhiều lời nữa, ta đến đây mục đích đã đạt được. Các ngươi cứ việc tiếp tục, ta sẽ không nhúng tay can thiệp hay ngăn cản các ngươi thực thi chính nghĩa của mình. Có điều người nào có thể đánh thắng nàng ấy thì mới có thể tùy tiện ra tay với người của Minh giáo. Trần Tinh vừa dứt lời thì Không Tính cũng lên tiếng A-di-đà Phật, thiếu hiệp lực áp quần hùng, bần tăng bái phục. Thế nhưng không kiến sư huynh bởi vì tạ tốn mà chết. Thiếu lâm chúng ta cam đoan không phải vì đồ long đao mà đến nhưng tăng sĩ chú ta không thể không đòi lại công bằng cho Không Kiến sư huynh. Nếu như thiếu hiệp đã nói vậy thì lão nạp cũng mạn phép so tài cùng phu nhân vài chiêu. Không Tính dứt lời liền tiến lên phía trước. Ông ta chấp tay chữ thập đứng đối diện cách Chu Chỉ Nhược 10 mét rồi cũng bật chế độ PK. Không Tính hét lớn một tiếng, bàn tay hóa chảo tạo hình móng vuốt tiến lên công kích Chu Chỉ Nhược. Đối mặt với cao thủ thật sự, Chu Chỉ Nhược cũng không tỏ ra bối rối. Nàng sử dụng vũ khí chính là trường tiên bằng sắt. Mũi trường tiên còn được vát nhọn cứ như mũi giáo nên cũng gây khó khăn không ít cho Không Tính. Trường tiên uốn lượn rồi lướt qua mặt. Không Tính tuy né tránh thành công nhưng kình phong tạo ra cũng để lại một vết cắt nhỏ trên mặt ông ta. Cảm nhận được da mặt đau rát, Không Tính vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng cũng đã có phần nổi giận. Chỉ thấy ông ta ra chiêu càng lúc càng nhanh, hai tay biến ảo không ngừng, điều này cũng làm cho Chỉ Nhược chật vật đôi chút. Nhưng rất nhanh nàng đã nắm bắt được tiến độ cũng như cách thức ra chiêu của Không Tính. tay nàng nắm chặt trường tiên rồi tạo thành các đường lượn sóng đánh thẳng vào người không tính khiến ông ta không thể không né tránh nếu không muốn trên người mình có thêm một lỗ thủng. Cũng chính lúc này Chu Chỉ Nhược từ trong thắt lưng rút ra Nguyễn Kiếm được giấu trong đó chĩa vào cổ họng không tính. Cuộc tỉ thí xem như kết thúc. Không tinh mùi ngồi lên tiếng xem ra Bần Tăng đã già thật rồi. Sư huynh, đệ có lỗi với huynh vì không thể báo thù cho huynh được. Nói xong y một trưởng vỗ lên trán của mình. Trần Tinh thấy vậy từ trong miệng phun ra hột táo nhỏ nhằm điểm huyệt không tính lại và muốn cứu ông ta một mạng. Không tính động tác cũng dừng lại. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm có điều tình huống thì dường như không đúng kịch bản cho lắm. Bởi vì không tính của đã đứt hơi mà chết. Nguyên nhân cái chết chính là hạt táo mà Trần Tinh phun ra đã xuyên thủng luôn trái tim của không tính. Trần Tinh thấy vậy trong lòng cũng kêu khổ ấy chết. Quên bản thân mình đã đột phá, dùng lực hơi quá rồi. Tội lỗi tội lỗi. Hay đi hắn một bên tỏ vẻ bình thường mà không để ý bọn người thiếu lâm đang la ó truy xét hung thủ giết chết không tính. Sau một lúc ồn ào thì thiếu lâm cũng phải ngậm bồ hòn dẫn người rời đi. Hiện tại Quang Minh Đỉnh chỉ còn lại Hoa Sơn, Nga Mi cùng võ đăng là dẫn đầu võ lâm chính phái mà thôi. Mà hình như nội bộ phái võ đăng cũng đang xảy ra lục đục. Các vị sư huynh đừng ngăn cản đệ. Hôm nay muội nhất quyết phải giải quyết ân oán với hắn. Lục đệ, đệ hãy bình tĩnh lại đi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta nên trở về hỏi ý kiến của sư phụ trước đã không được. Các huynh tránh ra. Người này không ai khác chính là Ân Lê Đình. Ông ta thoát ra vòng quay võ đăng rồi chỉ kiếm hết lớn với Dương Tiêu. Ác tặc Dương Tiêu, nếu còn là nam nhân thì bước ra đây cùng Ân Lê Đình này đáng một trận. Đừng có như rùa rút đầu núp sau váy nữ nhân như vậy. Ân oán của ta và ngươi còn chưa giải quyết đâu. Trần Tinh lúc này cũng không lên tiếng ngăn cản. Cả hai người hắn đều không vừa mắt bất cứ ai. Chu Chỉ Nhược thấy Trần Tinh lắc đầu ra hiệu cũng không ngăn cản. Diệt Tuyệt từ đầu khi thấy Trần Tinh xuất hiện liền lựa chọn im lặng. Lúc này có cơ hội, bà ta liền gọi Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, con có cảm trách sư phụ không? Chu Chỉ Nhược nở nụ cười. Sư phụ, người nói quá lời rồi. Con làm sao có thể trách người được chứ? Con rất cảm ơn ngươi vì đã che chở chăm sóc cho con từ bé đến giờ.